Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3174, giống như rất lợi hại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng lơ đễnh, Chu Tiểu Muội càng là liền nhìn cũng không nhìn ba người nhất nhãn. Vương Thụy đoạn đường này đều không mắt nhìn thẳng qua hai người. Nhìn thấy, hai người đối bản thân lời nói không phản ứng chút nào. Lần này rốt cục lộ ra, tức giận thần sắc, nhìn xem hai người như không có chuyện gì xảy ra từ bên cạnh đi qua. Vương, Thụy trong mắt hàn quang lóe lên, đặt xuống quyết tâm muốn tìm một thời cơ, giải quyết hết hai cái này chướng mắt rác rưởi. Cảm giác được sau lưng hàn quang, Chu Hoành Vũ mỉm cười càng hơn, nhưng trong lòng càng thêm kiên định muốn trừ hết ba người này quyết tâm. Chu Tiểu Muội lúc này cũng bình tĩnh trở lại, lại khôi phục dĩ vãng tiểu đại nhân đạm nhiên biểu lộ, chỉ là nhìn xem Chu Hoành Vũ tiếu dung, lông mày nhỏ bé gấp rút, không biết đang nghĩ thứ gì. Hai người như không có chuyện gì xảy ra trở lại trước đó ở đơn sơ túp lều chỗ, lại phát hiện cũng đã bị người chiếm lĩnh. Chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón dáng người to lớn trung niên đại hán đang nằm tại hai người túp lều. Vị đại thúc này, đây là chúng ta ở địa phương, mời ngươi thay cái địa phương đi. Chu Tiểu Muội lễ phép tiến lên nói ra. Trung niên đại hán không thèm để ý hai người còn ở cái kia ngủ gật, nhìn thấy trung niên đại hán không có phản ứng, Chu nhỏ lại đề cao thanh âm nói, đại thúc, đây là chúng ta địa phương. Trung niên đại hán cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, mở ra mờ mịt hai mắt, người nói cái gì? Nhìn xem đại hán dọa người bộ dáng, Chu Tiểu Muội theo bản năng hướng lui về sau một bước, chuyển niệm suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì đáng sợ, lại kiên định tiến lên một bước hướng về phía đại hán lễ phép nói ra, vị đại thúc này, nơi này là chúng ta ở địa phương, mời ngươi khác tìm hắn chỗ đi. Trung niên đại hán ngoạn vị nhìn xem quần áo rách nát Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội, a, ngươi làm sao chứng minh nơi này là các ngươi ở địa phương? Chúng ta trước đó đều là ở chỗ này. Chu Tiểu Muội nói, vậy bây giờ là ta ở chỗ này, vậy cái này cái phá địa phương hẳn là thuộc về ta nha. Trung niên đại hán vẫn như cũ một bộ nghiền ngẫm biểu lộ nói ra. Nghe được bản thân vất vả dựng túp lều bị đại hán nói thành phá địa phương, Chu Tiểu Muội lập tức nộ khí dâng lên nói ra, ngươi người này giảng không nói đạo lý nha, chúng ta tân tân khổ khổ dựng túp lều, ngươi dựa vào cái gì liền chiếm đi? Hắc, hai cái tiểu ăn mày còn đối ta quát lên, mau mau cút, không ai đến chậm, trễ lão tử nghỉ ngơi. Trung niên đại hán không nhịn được phất phất tay nói. Nói chuyện, trung niên đại hán lại nằm xuống dưới. Chu Tiểu Muội nhìn thấy, khó thở, từ dưới đất nắm lên một khối đá liền hướng trung niên đại hán trên người ném đi. Ai u, ngươi cái tiểu ăn mày, cũng dám cầm thạch đầu ném vào ta. Bị đánh một cái, trung niên đại hán tức giận đứng dậy, nhìn xem trung niên đại hán cao lớn to con thân hình, Chu Tiểu Muội theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ngay ở Chu Tiểu Muội lui bước thời điểm, đại hán lấy vân lôi không kịp bịt tài tốc độ duỗi ra tay phải muốn đem Chu Tiểu Muội nhấc lên ném ra. Lúc này Chu Tiểu Muội căn bản không có kịp phản ứng, mắt thấy đại hán liền muốn ôm đồm đến Chu Tiểu Muội quần áo. Đúng lúc này, một thanh kiếm gỗ lại là quỷ dị xuất hiện, xuyên thẳng đại hán dưới nách. Đại hán mắt thấy không tốt, chỉ có thể nhấc lên toàn bộ lực lượng nhường thân thể ở không trung vặn cái rách bươm. Lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh khỏi một kiếm này. Đáng tiếc một kiếm tránh thoát, lại là kiếm đánh tới. Đã thấy cái này mỗi một kiếm đều trực chỉ đại hán sơ hở. Còn tốt chỉ là kiếm gỗ, nếu là thật sự kiếm, khả năng lúc này trung niên đại hán đã là một tên thi thể. Thế nhưng là coi như dạng này, đại hán cũng không tiện thụ, cũng đã quần áo rác rưởi, thân thể hết mấy chỗ càng bởi vì chúng kiếm mà ẩn ẩn làm đau. Theo lấy thời gian đưa đẩy, kiếm chiêu cũng càng ngày càng dày đặc. Lúc này, mỗi một chiêu cũng đã không chỉ là đánh vào sơ hở, mà là mỗi một chiêu đều đuổi sát đại hán nhược điểm. Tại né qua một kiếm chỉ hướng bụng kiếm chiêu sau đó, đại hán rốt cục tìm một sơ hở, về sau nhảy lên, chuẩn bị điều chỉnh một cái tái chiến. Kỳ thật đây chỉ là Chu Hoành Vũ cố ý bán một sơ hở. Bởi vì sau đó mới là chân chính sát chiêu. Trung niên đại hán thật vất vả thoát ly đi ra, còn không có đứng vững, đang nghĩ ngợi làm sao đối phó cái này cái tiểu ăn mày. Lại không nghĩ, Chu Hoành Vũ kiếm gỗ đã sớm theo sau, mà cái này một chiêu trực chỉ đại hán mi tâm. Đại hán lúc này thân hình chưa ổn, nhìn thấy kiếm gỗ càng ngày càng gần, lại là thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng là đại hán nhắm hai mắt chờ trong chốc lát lại là vô sự phát sinh. Đại hán lần nữa mở ra hai mắt, chỉ thấy Chu Hoành Vũ đứng ở bản thân bên cạnh, mà chuôi này kiếm gỗ mũi kiếm chính chỉ ở chính mình mi tâm chỗ. Chu Hoành Vũ nhìn xem trung niên đại hán, mặt không thay đổi nói ra, Lan. Đại hán nhìn xem trước mắt thiếu niên, trong nháy mắt có một loại ảo giác, phảng phất trước mắt thiếu niên liền là một đầu thượng cổ ma thú đồng dạng. Lúc này trung niên đại hán đúng là lộ ra khiếp đảm ý nghĩ. Chỉ là ngoài miệng, vẫn là nghĩ chiếm tiện nghi. Đi thì đi, nói chuyện, trung niên đại hán phủi mông một cái phía trên cỏ. Dại, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là khẽ run hai chân, vẫn là bán rẻ hắn. Chu Hoành Vũ thu hồi kiếm gỗ, quay đầu nhìn xem Chu tiểu muội nói ra, "Giải quyết." Chu tiểu muội có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, rất là đáng yêu. Nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng khả ái, Chu Hoành Vũ cười nói, "Làm sao? Không quen biết ta nha? Ta là ngươi Hoành Vũ ca ca nha. Ta nói qua ta sẽ bảo vệ ngươi." Nói chuyện lại đi nắm Chu tiểu muội con cừu nhỏ sừng. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu tiểu muội cái này mới kịp phản ứng, hướng bên cạnh đi một bước, tránh đi Chu Hoành Vũ ma chảo. Một mặt tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, "Hoành Vũ ca ca, người trước kia rốt cuộc là làm cái gì nha? Người giống như rất lợi hại nha." Khụ khụ, bởi vì phía trước thương thế không có tốt, lại tăng thêm thân thể một mực suy yếu, Chu Hoành Vũ lại ho khan một tiếng. "Hoành Vũ ca ca, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Chu Hoành Vũ ho khan, Chu tiểu muội tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy. "Không có chuyện gì, một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến." Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng lo lắng, tâm lý ấm khẽ cười nói, "Đều là bởi vì ta." Chu tiểu muội cúi đầu xuống khổ sở nói, "Ta đây không phải tổn thương, chỉ là thân thể hư yếu, tương đương với về sau gia nhập tông môn, có ăn có mặc, ta liền có thể chậm rãi khôi phục lại." Chu Hoành Vũ an ủi, nhìn xem Chu tiểu muội vẫn là rất thương tâm. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, "Ta không biết rõ ta trước kia là làm cái gì, nhưng là ta biết rõ ta hiện tại là ngươi ca ca, cho nên ta nhất định muốn bảo vệ ngươi chu toàn, còn muốn cho ngươi áo cơm không lo." "Ân." Chu tiểu muội nhẹ gật đầu, lần nữa lộ ra mỉm cười. Chỉ là cười một cái, Chu tiểu muội lại lần nữa khổ sở cúi đầu. Chu Hoành Vũ biết rõ Chu tiểu muội lại đang vì không có thông qua chắc thí mà thương tâm, tranh thủ thời gian an ủi, "Không có việc gì đây. Có ca ca ta tại, bảo đảm sẽ không để cho ngươi rời đi bên cạnh ta." Thế nhưng là, Chu tiểu muội mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Chu Hoành Vũ cắt ngang. "Ngươi yên tâm, có ta đây, ta sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ." Nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên định ánh mắt, Chu tiểu muội cảm giác trong lòng ấm áp, lần thứ nhất cảm thấy ca ca ấm áp, người nhà ấm áp. "Tốt." Chu tiểu muội ngon ngọt cười, ôm lấy Chu Hoành Vũ, cũng hạ quyết tâm, kiên định trong lòng cái kia ý nghĩ. Sau đó hai người thu thập một cái túp lều, lần nữa đi vào ở. Hết chương.